Chương 1692, ngươi lại còn đi kích thích hắn. Không đợi Tháng Thiên nói chuyện, Thanh Phong nói lần nữa, lại nói, cái này phóng hỏa người lưu tâm kế tiếp giấy, trên đó viết vì thuộc phi báo thủ, không đốt cái khác phi tử cung điện, liền đốt hoàng hậu. Vì sao vậy Thanh Phong, ngươi không nên nói lung tung, phát sinh chuyện kia thời điểm, ta mẫu hậu căn bản không trong cung. Nghe xong Thanh Phong nói chuyện, Tháng Thiên tâm bên trong giật mình, chẳng lẽ bọn họ biết rõ cái gì Thái tử Điện Hạ tức giận như vậy làm gì? Thanh Phong nhìn xem Tháng Thiên cười lạnh một tiếng, cung điện kia cháy thất hoàng tử còn tại ngoài cung, cái này cùng thất hoàng tử có quan hệ gì? Ngươi nghĩ tìm manh mối, bản thân đi địa phương khác tìm, đừng tới kích thích thất hoàng tử. Ngươi Tháng Thiên nhìn xem Thanh Phong, khí không được. Thái tử Điện Hạ, đuổi mở, chúng ta thất hoàng tử không chào đón ngươi, dù sao ngươi tới đều là gai kích thất hoàng tử. Hoàng thượng nói, ngăn chặn tất cả nhân vật nguy hiểm cùng sẽ thương tổn đến thất hoàng tử người tới gần thất hoàng tử. Thanh Phong nhàn nhạt nói, chúng ta đi. Tháng Thiên hung dữ nhìn Thanh Phong một chút, sau đó mang theo những người kia rời đi tại chỗ. Nhìn xem bọn họ rời đi, Thanh Phong câu môi cười cười, không có cái gì nhiều lời. Tỷ hệ ưu tư, đấu với hắn, lại làm sao dạng hắn cũng là Tây Quốc hoàng tử, sao lại để cho hắn một cái thái tử vân vê. Thanh Phong, nhắn lại thả ra sao lâu già nhìn xem Thanh Phong hỏi. Đã thả ra. Thanh Phong nhìn xem lâu già nói ra. Đã như vậy, cái kia gần nhất liền không có chúng ta chuyện gì. Là không có. Nguyệt Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn xem lâu già, chờ chuyện này xử lý về sau chúng ta đi mặt khác địa phương thế nào không có vấn đề. Chỉ cần ngươi ở bên người, đi chỗ nào đều như thế. Lâu già vừa cười vừa nói. Ân. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, chờ chuyện này xử lý về sau, bọn họ liền trở về ma tộc. Trong hoàng cung, hoàng hậu cả đám người đều quỳ ở phía dưới, hoàng đế nhìn xem phía dưới quỳ người. Hoàng hậu, có thể cho chấm một lời giải thích sao tờ giấy này phía trên viết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu nghe vậy, tức khắc kinh khủng nói ra, hoàng thượng. Cái này nhất định là có người oan uổng thần thiếp. Hậu cung nhiều như vậy phi tử không oan uổng, liền nguyện vọng ngươi có phải hay không? Hoàng đế soát đứng người lên, 12 năm trước phát sinh chuyện này thời điểm ngươi không trong hoàng cung, chấm lúc đầu cho là ngươi là không có hiểm nghi, nhưng là bây giờ nhìn thấy tờ giấy này, chấm có chút hoài nghi. Hoàng thượng, ngươi tin tưởng thần thiếp, đây thật là có người oan uổng? Ai nhìn xem cái kia cao cao tại thượng nam nhân? Hoàng hậu tiếp tục nói, hoàng thượng, ngươi cũng biết, thần thiếp quản lý hậu cung, nhất định sẽ có phi tử không phục, nói không chừng đây chính là bọn họ giá họa cho thần thiếp. Phu hoàng. Hoàng hậu vừa dứt lời, Tháng Thiên liền tiến vào cung điện. Nhìn thấy Tháng Thiên tiến đến, hoàng đế nhíu nhíu mày lại, ngươi đi chỗ nào? Nhi thần đi. Tháng Thiên nhìn thoáng qua hoàng đế không thế nào tốt sắc mặt, có chút sợ hãi nói ra, nhi thần đi tìm thất đệ, dù sao năm đó phát sinh chuyện kia thời điểm, thất đệ cũng ở tại chỗ. Cho nên nhi thần muốn hỏi một chút thất đệ có biết hay không một ít gì. Ngươi đi hỏi Khuynh Thành. Hoàng đế nghe vậy sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ngươi chẳng lẽ không biết Khuynh Thành là bởi vì chuyện kia mới biến thành như bây giờ? Sao ngươi lại còn đi kích thích hắn? Ngươi đem ta lời nói làm cái gì? Phụ hoàng bất giận. Thái tử nghe xong tức khắc quỳ xuống. Nhi thần cũng là lo lắng mẫu hậu. Sự tình lần này, rõ ràng là vu oan.